Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được được, tùy ý anh. Cô xua tay ra vẻ không để ý. Cô cũng chẳng muốn cãi nhau với hạng người này. Một lúc sau thấy anh ăn lấy ăn để, toàn bộ đồ ăn chỉ trong giây lát đã sạch bóng. Cô dò hỏi, ăn nữa không? Đương nhiên. Không nói hai lời, anh lập tức đưa cô cái chén không. Nhìn vẻ mặt cô cười chế nhạo mình, anh hùng hồn nói, tôi thấy cô nấu cả một nồi lớn, không ăn thì rất uổng phí. Chẳng phải vì cô nấu ngon đâu. Người này quả thật có chết cũng vẫn mạnh miệng mà. Vừa bực mình vừa buồn cười, Hà Thu Nhiên âm thầm liếc anh, đứng dậy múc thêm cơm và thịt bò cho anh. Nào biết lúc này, bác sĩ Bân không vội vã ăn, ngược lại, đợi cô ngồi xuống đối diện mình. Anh bất ngờ nói, tôi không có ngược đãi công nhân háo sắc. Hử? Anh nói cái gì? Hà Thu Nhiên lơ ngớ nhìn anh, chẳng biết là anh đang nói cái quái gì nữa. Cho xin đi, tôi không theo kịp trí thông minh siêu việt của anh đâu. Làm ơn giải thích rõ dùng một chút. Tôi nói là lúc sáng ấy. Dùng bộ mặt, con nít lên ba cũng hiểu mình nói gì. Nhìn chăm chăm cô, bác sĩ Bân bực tức mắng mỏ. Cô không cần phải bỏ bữa sáng vội vã đi mua đồ ăn như vậy. Tôi không phải là loại người hà khắc. Ý là, ăn no rồi mới đi ra ngoài à? À, thì ra là như vậy. Suốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, Hà Thu Nhiên mỉm cười với anh. Cô là người luôn đối với người khác có ơn đền ơn, có oán ắt sẽ báo oán. Người khác đối xử tốt với cô sẽ đối xử với người đó tốt gấp bội. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được anh đối xử tốt với mình. Thế nên cô đương nhiên cũng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với anh. Tôi biết rồi, cảm ơn. Thành thật mà nói, cô vốn không khắt khe với bản thân mình. Cho dù anh có là một ông chủ hung ác, cấm không cho cô ăn cơm, thì cô cũng có thể trước mặt anh cố ý vuốt dô hùm. Càng cấm, cô lại càng ăn nhiều hơn. Nhưng sáng nay cô không thấy đói bụng mấy, hơn nữa phải vội vã đi ra ngoài cho biết đó biết đây, cho nên mới chưa kịp ăn sáng đã đi ra khỏi nhà. Có điều tất cả việc này, chỉ mình cô hiểu rõ là được rồi. Không cần cho anh biết, nếu không lại làm anh tức giận đến đá cô ra khỏi nhà lần nữa. Thế cô đã đồng ý, bàng sĩ Bân cực kỳ hài lòng. Tâm trạng Điền vui vẻ hẳn lên, ăn cơm cũng ngon miệng hơn hẳn. Đúng rồi, anh ngày mai phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu, có phải không? Cắn chiếc đũa, cô đột nhiên hỏi. Nghe vậy bàng sĩ Bân gật gật đầu. Nếu cô không nói, chắc anh cũng suýt nữa đã quên mất. Vậy thì tôi chờ anh đi. Hỏi cũng không có hỏi, trực tiếp tự mình đưa ra quyết định. Nói thừa, cô không chở anh đi, không lẽ muốn tự bản thân anh phải khổ sở đi bằng taxi sao? Mặt liền biến sắc, tức giận liếc nhìn cô gái đang cúi đầu ăn cơm ở trước mặt. Bàng sĩ Bân vốn định mở miệng mắng, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy hai người khó khăn lắm mới có được bầu không khí yên bình như thế này, cho nên vẫn là đem những lời định nói nuốt trở lại trong bụng. Buổi chiều thời tiết ẩm thấp liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng nắng nóng trở lại. Ánh nắng vàng rực luôn tạo cho con người cảm giác ấm áp, cả người cũng khoan khoái thoải mái vô cùng. Trong buổi chiều nắng chiếu rọi khắp trốn, một chiếc xe Mercedes-Benz nhập khẩu sang trọng chậm rãi chạy ra từ bãi đỗ xe, một đường chạy thẳng tới bệnh viện. Tôi nói cô Hà. Hồi bên ghế phụ, bác sĩ Bân trên đỉnh đầu xuất hiện ba sọc đen chạy dọc. Có chuyện gì? Ánh mắt ngay cả chớp cũng không chớp, tập trung toàn bộ tinh thần lái xe. Hà Thu Nhiên hai mắt nắm chặt vô lăng, vẻ mặt khẩn trương hiếm thấy. Cô có biết là tốc độ kinh người của cô đang làm mọi người oán thán hay không? Trên trán nổi cả vân xanh, anh nghiến răng nhắc nhở. Anh có ý gì? Vẫn như cũ, không thèm nhìn tới anh, Hà Thu Nhiên căng thẳng nhìn về phía trước. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, bác sĩ Bân tức giận hét to. Nếu cô còn tiếp tục chạy xe với tốc độ 40 km/h, tôi tin chắc rằng không bao lâu nữa, mấy tên tài xế phía sau chắc chắn sẽ có người xông lên dùng dao chém cô như tử đấy. Mẹ nó, suốt cả đoạn đường cũng không biết có bao nhiêu xe đã vượt qua họ. Nghe vậy, Hà Thu Nhiên cũng không tăng tốc độ, chậm rãi tấp vào lề đường rồi dừng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nói, hiện tại tôi là người lái xe, anh có thôi ý kiến ý cò đi được không? Không thể tự lái, chỉ có thể dựa vào người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net